sẽ run lòng khi em chẳng ai gắn bó. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhạt tình. Vì tình yêu mong manh, tay em có yêu mẹ. Người yêu ơi anh có biết? Từng ngày cứ thế anh hờn hờn thầm nhìn em giữa dòng đời. Dù nhìn ngược về anh biết anh là ai. Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo. Em coi anh như một kẻ thừa. cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em ra đi không một lời từ lì. Hóa ra lúc ta yêu nhau em cũng chỉ toàn dối lừa, và rồi em coi anh như một kẻ thừa. Anh chẳng thể ngờ được đâu khi tất cả những gì em giấu trao hết cho em mặt nào, rồi nhớ lại chỉ toàn nhớ đau nước mắt không vơi đôi bờ vai khi tình yêu đã phai mờ. Đành nhìn em đến với người sau, đành nhìn em đến phương người soi sâu. hoài chưa đến bên nhau lâu ngày thành thói quen, nhưng ta không ngờ hóa ra tình nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vút qua, cho đến khi em xa mơ buồn mà nhận ra đang một mình cô đơn. Ngày còn hạnh phúc cứ đến tháng ngày kỷ niệm tình em đôi ta, mặc dù ngày đêm quấn quýt bên nhau vẫn không tình tựa phương trắng sáng xưa đã thắm, dù ngàn mưa gió cũng dù nhiều năm qua ta chưa từng chia xa. Thật sự gần gũi với anh chẳng ai hiểu anh được ai em đâu, đi đâu anh cũng chỉ giữ tâm hình của một mình em trong một mình. người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá thương. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng mỗi đời. Tình yêu có lúc cứ để đến với ta trong đêm tối cô đơn. We'll be right back. Xa đến chẳng như ta vẫn nghĩ, người kết thúc vui những phút giây.

Come on, muốn sống bên em, dẫu biết chỉ là mơ. còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn. Và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi rồi. Anh là người thương mến trong gian tôi sẽ nhìn người em. Em hãy lòng đi trong em anh ngờ vị trí bao nhiêu. tròn lượt người ơi. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với đời. Rồi em từng đến trôi, nỗi nhớ dần tràn trong anh. Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Rồi cứ thế anh vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời. Rồi nhìn ngược về ơi, anh biết anh là ai. Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em. Và anh không thể làm được điều ấy. Anh đành chôn giấu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau. Và không nhắc đến em mỗi khi giấc mơ ùa về. Vì điều đó thật khó, nên anh phải cứ tự xa. Rồi nhìn ngược về anh biết anh là ai. Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em. Và anh không thể làm được điều ấy. Anh đành cho dấu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau. Và không nhắc đến em mỗi khi giấc mơ ùa về. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em. Giữa dòng đời ta là